Chào mừng đã hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến quý vị tập 14 của bộ truyện Thành Nhà Giàu Nhất Bắt Đầu Từ Thua Lỗ Game. Ở tập này được mang tên là Tiện Tay Mà Thôi. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Trong màn hình, Bùi Khiêm mặc âu phục đặc may, đeo đồng hồ Rolex, nằm trên sofa trong phòng tiếp tân của công ty. Trên bàn trà bên cạnh, bày trà và dụng cụ uống trà xa hoa, tất cả trông đều tự nhiên đến thế. Ngay cả biểu cảm lạnh nhạt của Bùi Khiêm cũng sinh động như vậy. Bùi Khiêm đứng sau lưng ba mẹ nhìn bản thân mình trên màn hình. Khóe miệng không nhịn được khẽ co giật. Hóa ra, lúc ta đóng phim có trạng thái thế này sao? Hình như đúng là có chút kỹ thuật diễn xuất đó chứ. Cũng khó trách đạo diễn Chu Tiểu Sách chưa từng hô cắt lần nào. Chỉ là hình như đó cũng không phải chuyện tốt gì. Bùi Khiêm không khỏi đổ mồ hôi trộm. Video chỉ vẻn vẹn 1 phút, tình tiết biến đổi bất ngờ, lời thoại dí dỏm có vần có điệu, kết thúc khiến người xem chưa đã cơn thèm. Hết rồi sao? Chưa xem đã mà. Con trai, phim ngắn này của ngươi cũng ngắn quá rồi. Trong ấn tượng của ông Bùi, còn tưởng rằng dù thế nào thì một tập phim ngắn cũng phải 10 phút. Kết quả phim ngắn này thì tốt rồi, một tập được 1 phút. Bùi Khiêm giải thích. Người xuất hiện trong này đều là diễn viên, còn có người qua đường kéo từ trong trường đại học của bọn con nữa. Hắn không muốn dính dáng quá nhiều đến game. Mẹ mở video ra xem lại lần nữa. Đừng nói nữa, tôi cảm thấy con trai tôi đúng là có thiên phú diễn xuất này. Ông xem hắn diễn vai ông chủ tốt ghê chưa, vô cùng tự nhiên, giống như công ty này thật sự là do hắn mở ra vậy. Ông Bùi cũng khẽ gật đầu. Còn tạm, có điều con trai của chúng ta còn trẻ như vậy, không đủ tuổi. Diễn vai ông chủ lớn vẫn có chỗ không giống lắm. Đạo diễn không quá trang cho ngươi hai hàng ria mép sao? Còn cái giọng nói này... Bùi Khiêm vội vàng nói chen vào. Đây là giọng lồng tiếng của người khác. Ông Bùi gật đầu. Đã biết, chỉ cảm thấy không giống ông chủ lớn cho lắm. Mẹ hắn phản đối lời nói của ông Bùi. Nói như ông từng gặp rất nhiều ông chủ lớn rồi vậy. Ông Bùi nhất thời nghẹn họng, lặng đi 5 giây mới nói. Hai... Còn phải ông cũng chưa từng gặp sao? Tôi chưa từng gặp, nhưng tôi xem phim truyền hình nhiều hơn ông. Trong phim các ông chủ lớn đều y như thế này, tôi cảm thấy con trai tôi diễn rất tốt. Thế nào hả? Mẹ bắt đầu bật chế độ không nói đạo lý. Được rồi, tóm lại thằng nhóc này có thể quay phim kiếm tiền, có bản lĩnh rồi, đây là chuyện tốt. Trên mặt ông Bùi ngập tràn vui mừng an ủi. Bùi Khiêm nhìn thấy tâm trạng ông Bùi không tệ, vội vàng mài sắt lúc còn nóng. Chà, video ngắn này của bọn con chính là để trào phúng ngành game. Cha xem, ông chủ cấp xuống 200.000 tiền nghiên cứu phát triển. Kết quả, người bên dưới bóc lột từng tầng. Cuối cùng chỉ còn thừa lại 50.000 đến tay người làm việc. Đây là trào phúng sự hỗn loạn bên trong quản lý nội bộ có rất nhiều công ty game. 50.000 làm ra một con game nhàm chán. Kết quả người chơi vẫn ra sức mua về chơi. Đây là để trào phúng. Hay, dù sao, ông có hiểu ý này không chứ? Đây là kiểu phong cách hài đen. Để làm nổi bật hiệu quả châm chọc và vạch trần. Nhân vật con đang diễn chủ yếu là để phê phán ông chủ lớn của các công ty game. Nếu không sao trong toàn bộ quá trình đều trưng ra vẻ mặt đen như than vậy chứ. Đây đều là do đạo diễn yêu cầu. Biểu cảm của ông Bùi từ nghiêm túc đến tò mò rồi đến kinh ngạc. Ồ, có chuyện như vậy sao? Vậy đạo diễn này không tệ nha. Là một đạo diễn có lý tưởng. Hắn tên là gì? Bùi Khiêm đáp. Chu Tiểu Sách. Đạo diễn Chu. Đạo diễn Chu bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay đại học năm tư. Đó, người xem người ta đi. Vẻ mặt ông Bùi cực kỳ hâm mộ. Thật hy vọng sau này con trai của ta cũng có thể làm đạo diễn lớn. Mẹ không vui nói. Con trai chúng ta làm sao nào? Con trai không phải mới năm nhất, đã là năm chính trong phim ngắn rồi sao? Hắn còn 4 năm đại học nữa mà. Người gấp cái gì chứ? Con trai diễn đúng là không tệ. Ta phải xem thêm vài lần. Con trai, người mau copy phim về máy tính trong nhà cho ta. Trong nhà có một chiếc máy tính để bàn đã rất cũ, mua lúc Bùi Khiêm học cấp 3, bây giờ đã cùi lắm rồi. Bùi Khiêm chuyển đoạn video này vào trong máy tính ở nhà, mẹ lập tức vui vẻ, ôm máy tính xem hết lần này đến lần khác. BGM đơn điệu cũng vang lên hết lần này đến lần khác. Ông Bùi bắt đầu lục tung cả phòng khách. Con trai, lần này ngươi trở lại trường, có cần tặng chút quà mọn cho đạo diễn Chu không? Ta thử xem trong nhà còn có gì để cho người mang đi. Bùi Khiêm không còn gì để nói. Dạ, không cần. Đạo diễn Chu cũng chỉ là một sinh viên, không lớn hơn cô bao nhiêu, không hứng thú với kiểu này. Vậy không được. Ông Bùi hoàn toàn nghe không lọt tai. Không ai trách quả nhiều. Có thể đạo diễn Chu người ta không cần, nhưng chúng ta thì không thể không tặng. Đạo diễn Chu có uống trà không? Mang ít lá trà theo. Không uống trà, không uống trà. Cha đừng bận rộn nữa. Như vậy đi. Trước khi con đi, sẽ đến siêu thị gần đây mua cho đạo diễn Chu một vài món đồ kỹ thuật số là được rồi. Cha đừng lấy những đồ cổ trong nhà ra nữa. Người trẻ tuổi không thích những thứ này đâu. Bùi Khiêm vội vàng khuyên ngăn. Lúc này ông Bùi mới từ bỏ, kéo Bùi Khiêm lại nói một tràng lời lẽ thấm thía. Bùi Khiêm miễn cưỡng nghe mấy phút rồi chạy mất tâm. Đúng là khiến người ta mất hết kiên nhẫn. Về đến phòng của mình, Bùi Khiêm cảm thấy vô cùng đau trứng. Nói dối một câu thì phải dùng càng nhiều lời nói dối hơn để lấp liếm. Sớm biết như thế, lúc mới bắt đầu làm game cái gì chứ? Làm chút gì khác không tốt sao? Có điều Bùi Khiêm nghĩ lại, lúc mới bắt đầu chỉ có 50.000 đồng. Không còn lựa chọn nào khác, dù sao cũng không thể bày sạp bán hàng rong trước cổng trường. Vậy thì kỳ cục lắm. Thêm nữa, lúc đó thứ hắn muốn chính là thua lỗ. Ai ngờ càng khiến, kiếm lại càng nhiều hơn. Hơn nữa mình làm vậy cũng không xem là nói dối. Mình thực sự diễn vai nam chính. Hơn nữa đạo diễn Chu thực sự có trả tiền thù lao, không sai chỗ nào cả. Chỉ là chưa nói ra chuyện, tiền của đạo diễn Chu cũng là do mình đầu tư mà thôi. Nhưng mà cha mẹ cũng đâu có hỏi. Hắn vẫn là người vô cùng thật thà. Lúc này Bùi Khiêm mới có cơ hội xem bình luận bên dưới video. Bây giờ trên trang fanshow.com vẫn chưa có tính năng bảo bình luận, ít nhất cũng phải chờ đến 2 năm sau. Nhưng mà cho dù là fanshow.com, có tính năng bảo bình luận cũng vô dụng, bởi vì rất nhanh sẽ bị người đến sau vượt mặt, đồng thời nhanh chóng đi vào lặng quên. Nhưng nói đi phải nói lại, vào khoảng thời gian này, nó vẫn là một trang phát video lớn vô cùng có sức ảnh hưởng. Có rất nhiều người đăng tải với nội dung xuất sắc. Bùi Khiêm nhìn thoáng qua một lượt những lời bình luận và nhận xét bên dưới. Một ngày bình thường của Tổng Giám đốc Bùi. Giống cho rằng đây chỉ là một video ngắn bình thường, nhưng mà xem xong mới phát hiện có ý nghĩa sâu xa khác, quang đường, hài hước, nhưng suy nghĩ kỹ lưỡng lại giống như đã từng gặp phải, ớn lạnh toàn thân. Kỹ thuật diễn xuất của diễn viên trẻ tuổi này tốt thật đó. Diễn đạt hình tượng của một tên nhà giàu mới nổi, trưởng giả học làm sang cực kỳ nhuần nhuyễn, trào phúng hiện tượng hỗn loạn trong ngành nghề cũng vô cùng sâu cay. Dùng kiểu hào đen để thể hiện sắc thái của xã hội, xem xong khiến người ta tỉnh ngộ. Biểu cảm khá đúng chỗ, tràn đầy cảm giác khinh miệt thế tục, quả nhiên đây chính là thế giới của người có tiền. Tổng giám đốc Bùi không những khí chất siêu phàm, biểu cảm cũng siêu cấp hợp lý, dáng vẻ lười biếng nằm ườn trên sofa thật sự rất giống ông chủ lớn của một công ty, đây mới là anh đế, thành fan rồi. Lầu trên, xóa sạch sẽ mấy dấu ngoặc cũng được sao, kinh nghiệp quá đi. Tuy rằng video này không tốn chi phí chế tác gì, xem qua, chính là dùng máy ảnh SLR quay, nhưng lại có rất nhiều chiều sâu, rất có ý nghĩa, có chất lượng tốt hơn những đoạn phim ngắn, ngập tràn hiệu ứng khoa trương kia rất nhiều. Ai nói với ngươi là không tốn chi phí chế tác chứ, phục trang đạo cụ không phải chi phí sao, âu phục đặt may, đồng hồ Rolex không phải chi phí sao. Ta đã xem kỹ cảnh đặc tả của chiếc đồng hồ Rolex kia rồi, đó là hàng thật, không phải hàng nhái cao cấp đâu. Trong video này nói, bỏ ra 50.000 làm một con game, lái xe 8 tiếng đồng hồ, chắc không phải chính là con đường sa mạc cô độc đó chứ. Sao vậy? Video này còn có liên quan tới thực tế hả? Chắc là lấy tài liệu từ hiện thực. Vậy Đằng Đạt không kiện bọn họ sao? Không rõ nữa, lẽ nào Đằng Đạt có liên quan đến video này? Trong phần bình luận, mọi người bàn luận sôi nổi, cũng có không ít người liên hệ video này với Đằng Đạt. Nhưng những bình luận có nhiều like nhất chủ yếu vẫn là phân tích tình tiết hài đen ở trong đoạn phim ngắn. Một ngày bình thường của Tổng Giám đốc Bùi cùng với kỹ thuật diễn xuất của Bùi Khiêm hoặc là tình tiết chọc cười trong phim ngắn. Người nghi ngờ phim ngắn này có liên quan với Đằng Đạt không hề có chứng cứ, tất nhiên không thể khuấy đục gợn sóng nào. Bùi Khiêm phát hành game đều là dùng danh nghĩa của công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet Đằng Đạt để phát hành. Không điều tra pháp nhân của công ty này thì không ai biết ông chủ của nó là Bùi Khiêm, càng không biết vừa hay chính là diễn viên nam chính. Mà bây giờ cho dù người bình thường cũng không cách nào điều tra pháp nhân của công ty nào đó. Bởi vì phải 4 năm sau phần mềm giống với kiểu Tian Danh Cha mới xuất hiện ở trong thế giới này. Thế giới này vẫn ở năm 2010, tạm thời chưa có. Cho nên đại đa số người xem đều chỉ coi Bùi Khiêm là một diễn viên trẻ tuổi bình thường mà thôi. Cũng có một vài tranh cãi bên dưới video. Làm cẩu thả, chả hiểu đang nói gì. Tác giả của video chọc cười chết ta mất. Đúng là không có chút kiến thức thưởng thức nào. Ngươi cho rằng ông chủ lớn ai cũng đều mặc âu phục đặt máy, đeo đồng hồ Rolex sao? Đây đều là hình mẫu dọc khuôn. Ông chủ chân chính đều là mặc áo thun polo quần ngắn, cũng không quá để ý đến đồ mặc trên người mình được không? Đúng vậy đó, còn có cái gì mà 50.000 là một tựa game bán chạy? Đúng là cười chết mất, muốn cọ nhiệt cũng không nên cọ như vậy chứ. Tuy rằng con đường sa mạc cô độc có chi phí không cao, nhưng chắc chắn nhiều hơn 50.000. Ta cảm thấy nên tìm một người đàn ông trung niên đến diễn vai tổng giám đốc Bùi. Tổng quan thì tổng giám đốc Bùi diễn rất tốt, nhưng trẻ quá đi, có chút không phù hợp với thực tế. Đương nhiên, rất nhanh những bình luận này đã bị những bình luận hot khác đẩy xuống tuốt phía dưới. Bùi Khiêm cũng không để ý đến đám thích bắt bẻ này. Thứ hắn để ý chính là lượt xem của video này. Với xu hướng hiện giờ, tình hình vô cùng bất lợi. Vốn dĩ trong lòng Bùi Khiêm vẫn còn tồn tại một tia hy vọng. Lỡ đâu mọi người không thích thì sao? Lỡ đâu mọi người thấy phản cảm với kiểu khoe khoang này thì sao? Nhưng mà không có lỡ đâu. Bây giờ Bùi Khiêm chỉ có thể không ngừng cầu nguyện. Hy vọng bên phía đạo diễn Chu Tiểu Sách tuyệt đối đừng nhận hợp đồng quảng cáo. Chỉ cần không nhận quảng cáo, lượt xem có nhiều hơn cũng vô ích, không thể chuyển hóa thành lợi nhuận được. Mùng 5, một ngày bình thường của Tổng Giám Đốc Bùi đăng tải tập 2. Mùng 7, Bùi Khiêm rời khỏi nhà, trở về đi làm. Hắn vốn định thay mới toàn bộ đồ điện trong nhà, nhưng cho dù nói thế nào thì cha mẹ cũng không đồng ý, chỉ đành phải tạm thời từ bỏ. Từ góc nhìn của ông Bùi, con trai có thể kiếm tiền là chuyện tốt, nhưng vừa mới kiếm được có 30.000, giữ lại để dùng thì tốt hơn, cho nên từ chối tiếp nhận. Bùi Khiêm chỉ có thể chờ đợi thêm, trực tiếp kéo thẳng đồ điện về nhà, gạo nấu thành cơm. Ngoài miệng cha mẹ nói không đổi, đến lúc đó chắc chắn vẫn phải đổi thôi. Tuy rằng Bùi Khiêm hoàn toàn có thể ở nhà cho đến khi nghỉ đông kết thúc mới quay lại, nhưng dù sao vẫn cần quan sát bên phía công ty. Không phải sợ hạng mục của công ty thất bại, mà chủ yếu là sợ hạng mục của công ty không thể thất bại. Lần trước khó khăn lắm, mới nếm được mật ngọt đầu môi, thua lỗ hơn 20.000, lần này cố gắng thêm nữa, một lần thua lỗ 700-800.000 cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó cứ nói video ngắn hot lên, kiếm được một khoản lớn, tiêu chút tiền cho gia đình. Chắc hẳn cha mẹ cũng không còn lý do gì để từ chối. Kế hoạch thông qua. Ngày 22 tháng 2, một ngày bình thường của Tổng Giám Đốc Bùi đăng tải tập 3, lần này Bùi Khiêm lại ấn vào xem. Trên cơ bản bao video đều có hơn 500.000 lượt xem rồi. Tài khoản nhỏ ban đầu vốn chỉ có 200-300 fan, bây giờ số lượng fan cũng không ngừng tăng lên. Vị trí đề cử ở trang chủ fansu.com cũng càng ngày càng tốt. Hơn nữa rõ ràng có xu hướng lan rộng sang Weibo và các nền tảng khác. Âm thầm tắt video, Bùi Khiêm cố gắng khiến bản thân giữ vững bình tĩnh. Không sao không sao, chỉ là một video ngắn mà thôi. Đập vào đó 1.000.000 còn lâu mới lấy lại vốn. Chưa chắc có thể nhận được quảng cáo kiếm tiền, cho dù có thể nhận được. Chắc hẳn báo giá cũng không quá cao, Bùi Khiêm chỉ có thể an ủi bản thân như vậy. Đang lo lắng, lại loáng thoáng nghe thấy tiếng chào hỏi từ bên ngoài phòng làm việc truyền đến. Đạo diễn Chu đến rồi. Đạo diễn Chu, video ngắn hot rồi, có phải nên mời cơm hay không? Đạo diễn Chu, khi nào được cũng quay riêng cho ta một video chuyên mục nha. Đa số mọi người trong công ty đều tham gia diễn xuất, như tiểu lữ còn được chia rất nhiều đất diễn. Ví dụ như thực tập sinh cần 50.000 làm ra game ở trong tập 1 chính là do hắn diễn. Mặc dù bây giờ mọi người không lấy được tiền thù lao, nhưng đều vô cùng nhiệt tình. Có tiền hay không không quan trọng. Cho dù đạo diễn Chu có trả thù lao cao hơn thì cũng không thể nào cao bằng tiền lương tổng giám đốc Bùi đưa. Mấu chốt chính là được lộ mặt. Ai mà không muốn làm ngôi sao chứ. Cho nên nhìn thấy Chu Tiểu Sách đến, mọi người đều đặc biệt nhiệt tình. Hy vọng có thể tạo tốt mối quan hệ với đạo diễn Chu. Mấy tập sau cho thêm chút đất diễn, hoặc là được quay riêng một chuyên mục video ngắn, kiểu như một ngày làm thực tập sinh của tổng giám đốc Bùi. Chu Tiểu Sách ôm máy ảnh DSL, đảm bảo với từng người một. Yên tâm, về sau đất diễn của mọi người nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Sau này mọi người đều có một series phim ngắn. Nhưng mà mọi người vẫn phải làm tốt công việc hiện giờ, nếu không tổng giám đốc Bùi sẽ không tha cho ta. Vỗ về động viên mọi người xong, Chu Tiểu Sách mới đến trước cửa phòng làm việc của Bùi Khiêm, nhẹ nhàng gõ cửa. Bùi Khiêm biết nên tiến hành quay tập tiếp theo rồi. Toàn bộ 3 tập chuẩn bị năm trước đều đã chiếu xong. Tập 4 cần phải đăng tải trong vòng 3 ngày. Hai hôm nay phải quay chụp gấp rút. Nhưng mà thể loại phim như một ngày bình thường của tổng giám đốc Bùi, sau khi viết xong kịch bản, toàn bộ những công việc như quay phim, cắt ghép, lồng tiếng cũng chỉ mấy tiếng đồng hồ là hoàn tất. Đặc biệt thích hợp với chế độ sản xuất đồng loạt đẻ như heo nái. Cho nên về mặt thời gian thì hoàn toàn không thành vấn đề, thậm chí còn dư giả. Bùi Khiêm cũng không còn cách nào, hợp đồng đã ký rồi. Nếu đã không moi ra được phí bồi thường vi phạm hợp đồng, vậy chỉ có thể ngoan ngoãn quay thôi. Dù thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một đau, duỗi cổ dài ra chút còn có thể giảm bớt đau đớn. Rất nhanh, tập thứ tư cũng thuận lợi quay xong. Chu Tiểu Sách ôm máy ảnh, xem thử rồi giơ ngón tay ra hiệu ok. Hoàng Mỹ, kỹ thuật diễn xuất của Tổng giám đốc Bùi vẫn đặc sắc như vậy, quá tuyệt vời. Quả nhiên một nhà thiết kế game không muốn làm ảnh đế thì không phải là ông chủ tốt. Đúng rồi, Tổng giám đốc Bùi, liên quan đến chuyện hợp tác thương mại của video, anh Hoàng bảo ta hỏi ngươi một tiếng, ngươi thấy... Chu Tiểu Sách thoáng nhìn về phía phòng tiếp tân bên cạnh. Bùi Khiêm lập tức hiểu rõ, đây là muốn nói chuyện riêng với một mình. Nếu là chuyện khác thì cũng thôi đi. Đa phần Bùi Khiêm đều vung tay để hai người Chu Tiểu Sách và Hoàng Tư Bác tự xem mà xử lý. Kết quả vừa nghe thấy là chuyện hợp tác thương mại của video, Bùi Khiêm lập tức lấy lại tinh thần. Đến phòng tiếp tân. Hợp tác thương mại video cũng chính là nhận quảng cáo kiếm tiền. Chuyện này Bùi Khiêm rất quan tâm. Nếu Hoàng Tư Bác và Chu Tiểu Sách không đề cập đến, Bùi Khiêm cũng ngại hỏi. Dù sao 1 triệu này là tiền Bùi Khiêm đầu tư. Trước khi đưa, đã nói rõ mọi chuyện đều không cần hỏi đến. Bây giờ phim quay ra rồi, cũng nổi tiếng rồi, lại chạy đến khoa tay múa chân cực kỳ vô lý. Làm vậy dễ bị sụp đổ hình tượng đã xây dựng. Lòng người tan rã, sau này khó mà dẫn dắt đoàn đội. Nhưng mà bây giờ nếu Chu Tiểu Sách đã chủ động đề cập, vậy Bùi Khiêm có không gian phát huy rồi. Đi vào phòng tiếp tân, Bùi Khiêm nghiêm túc lắng nghe. Chu Tiểu Sách thoáng hiện vẻ hưng phấn. Tổng giám đốc Bùi, hôm kia đội ngũ sản xuất bọn ta đã nhận được quảng cáo đầu tiên rồi. Cũng chính là nói chúng ta có thể nhận quảng cáo kiếm tiền rồi. Đợt, vậy cũng nhanh quá rồi đó. Bùi Khiêm vốn cho rằng chuyện nhận quảng cáo còn phải qua thêm 2-3 tuần, thậm chí là 1 tháng nữa. Kết quả mới chưa có mấy ngày đã nhận quảng cáo kiếm tiền rồi sao? Bùi Khiêm duy trì vẻ bình tĩnh. Ừ, nơi nào báo giá vậy? Chu Tiểu Sách nói, là quảng cáo của nhãn hàng bán quần áo online. Hy vọng chúng ta có thể lồng ghép áo thun T-shirt mới nhất của bọn họ vào video. Phải sắp xếp nhân vật phụ nói một câu quảng cáo, còn phải mặc quần áo của bọn họ. Nhưng mà ta cảm thấy chắc hẳn người xem có thể hiểu được chuyện này, vấn đề không lớn. Bùi Khiêm im lặng chốc lát hỏi, giá cả thì sao? 5.000 đồng. Ừ, thì quả thực không nhiều, có điều mới chỉ là bước đầu mà. Chu Tiểu Sách nói. Mẹ nó, quảng cáo kiếm tiền đầu tiên đã trả 5.000. Bùi Khiêm hơi ngẩn ra. Trả nhiều dữ vậy sao? Mặc dù Bùi Khiêm không hiểu rõ ràng chính xác video quảng cáo kiếm tiền của người đăng tải video rốt cuộc có vị trí phân cấp thế nào, nhưng vẫn hiểu biết được vài khía cạnh. Hoàn cảnh chung của năm 2010, đa số mọi người đều coi thường người sáng tạo nội dung video, thậm chí coi người lấy việc sáng tạo nội dung video làm kế sinh nhai là đáng khinh. Đa phần người đăng tải video nổi tiếng đều có nghề chính của bản thân, người lấy chế tác video là nghề chính đã ít lại càng ít. Bùi Khiêm còn nhớ, hắn từng xem một bộ video của xưởng trưởng Ngao. Ở năm 2019, hồi tưởng việc quảng cáo kiếm tiền của bản thân. Năm 2011, mỗi kỳ video của hắn chỉ có gần 100.000 lượt xem. Nhận được hợp đồng quảng cáo của Liên minh Huyền Thoại, cũng bắt đầu con đường quảng cáo kiếm tiền của bản thân. Vậy thì video quảng cáo lúc đó của xưởng trưởng Ngao nhận được báo giá là bao nhiêu đây? 1.000 đồng. Đúng vậy, tựa game quan trọng như vậy, công ty lớn như vậy, chỉ vẻn vẹn 1.000 đồng. Tuy rằng trước mắt mỗi tập của Một Ngày Bình Thường của Tổng giám đốc Bùi có lượt xem là 500.000, nhưng dù sao mới hot lên có mấy ngày mà. Ai xác định tác giả của series video này sẽ không nhanh chóng hết thời, chìm nghiễm trong dòng chảy lịch sử. Cho nên nói, báo cáo giá 5.000 này cũng coi như là một giá cả hợp lý, thậm chí có thể nói là mức giá tốt. Đương nhiên, đây là lấy hợp đồng quảng cáo của những người đăng tải bình thường làm tiêu chuẩn để cân nhắc. Nếu cân nhắc đến AB làm theo kiểu series, quay chiếu độc quyền thì hoàn toàn là một chuyện khác. Bùi Khiêm trầm ngâm chốc lát. Kiến nghị của ta là từ chối. Chu Tiểu Sách cực kỳ bất ngờ. Tiền là do Bùi Khiêm đầu tư, Bùi Khiêm nên mong mỏi có thể thu hồi chi phí, đồng thời nảy sinh lợi nhuận hơn bất kỳ ai khác chứ. Ta không hiểu lắm, xin tổng giám đốc Bùi chỉ giáo. Chu Tiểu Sách cực kỳ khiêm tốn. Dù hắn có tài hoa hơn người thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một sinh viên năm tư mà thôi. Vẫn cần phải lắng nghe ý kiến của tổng giám đốc Bùi. Bùi Khiêm cân nhắc chốc lát nói. Gây dựng sự nghiệp, điểm quan trọng nhất chính là phải có tầm nhìn sâu xa. Thực ra một hợp đồng quảng cáo 5.000 đồng trông vẻ rất ngon ăn. Chỉ cần lồng ghép một chút vào trong tập sau thì 5.000 đến tay. Trên thế giới đi đâu tìm được chuyện tốt như vậy. Nhưng mà ngươi cũng nên cân nhắc đến chuyện vì để lồng ghép món hàng T-Shit này vào, hoặc là rất gượng gạo, hoặc là cần phải điều chỉnh cốt truyện, còn có thể giữ hiệu quả ban đầu của tiết mục hay không. Đây là đang tự hủy hoại danh tiếng của chính mình. Biểu cảm của Bùi Khiêm thoáng vẻ đau đớn vô cùng, giống như đã dự đoán được kết quả danh tiếng sụp đổ. Lần sau, nếu như có nhãn hàng mỹ phẩm, sữa tắm, dầu gọi đến tìm người ký hợp đồng quảng cáo thì sao? Sáng tạo để quảng cáo kiếm tiền sao có thể phát huy trình độ cao nhất của người chứ? Một IP lớn, nếu như bởi vì rất nhiều, lần 5.000 đồng mà chết non, vậy không phải là mất nhiều hơn được sao? Chu Tiểu Sách khiếp sợ rồi. Quả nhiên, tổng giám đốc Bùi vừa mở miệng, tầm nhìn lập tức khác biệt. Điều hắn chú ý nằm ở chỗ 5.000. Còn điều tổng giám đốc Bùi chú ý lại chính là cái IP của series phim ngắn này. Lẽ nào đây chính là sự khác biệt về trình độ sao? Bùi Khiêm dừng lại một chút, sau đó tiếp tục thấm thía thành khẩn nói. Ngươi và Hoàng Tư Bác tuyệt đối đừng có áp lực. 1 triệu thôi mà, lỗ hết thì có sao đâu. Đó đều là chuyện nhỏ mà thôi. Làm chuyện lớn thì phải thà ít mà tốt, hoặc là hot lên, hoặc là lỗ sạch, nhưng kiếm gì danh tiếng. Tuyệt đối không được, tiền chưa kiếm được bao nhiêu thì danh tiếng đã sụp đổ, đó là chuyện ngu xuẩn nhất, hiểu chưa? Chu Tiểu Sách gật đầu. Dân, tổng giám đốc Bùi, ta hiểu rõ rồi. Bùi Khiêm bình tĩnh uống một ngụm trà, nói lời sâu xa. Như vậy đi, nếu các ngươi bằng lòng nghe theo ta, vậy ta có thể đưa ra tiêu chuẩn quảng cáo kiếm tiền cho series video này. Lồng ghép quảng cáo vào video sao? Quá gượng gạo, đừng chơi cái này. Muốn nhận thì nhận chế tác cao cấp. Một hợp đồng quảng cáo, 100.000 đồng. Đây cũng không phải chào giá trên trời. Tác giả video khác là lồng ghép không trí tuệ, các ngươi thì có thể làm chế tác cao cấp. Một video ngắn, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, điều kiện tiên quyết là đảm bảo chất lượng, toàn bộ đều triển khai xoay quanh sản phẩm bên bút quảng cáo. Như vậy một mặt có thể đảm bảo trải nghiệm của người xem, mặt khác cũng đảm bảo hiệu quả quảng cáo, có bảo vệ danh tiếng của video. Một công ba việc. Trên mặt Chu Tiểu Sách lộ vẻ khó xử. Nhưng mà tổng giám đốc Bùi, yêu cầu như vậy cũng cao quá rồi. Khó khăn lắm mới có người đến tìm chúng ta ký hợp đồng quảng cáo, còn phải xoay quanh sản phẩm này nhưng vẫn đảm bảo chất lượng video. Chuyện này... Bùi Khiêm khẽ lắc đầu nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn Chu Tiểu Sách tràn đầy tin tưởng. Ta tin vào tài hoa của ngươi, ngươi cũng phải tin tưởng chính mình. Chu Tiểu Sách nhếch nhếch môi, lại không nói thêm gì. Ánh mắt của tổng giám đốc Bùi đã nói rõ tất cả. Dân, tổng giám đốc Bùi, ta đã hiểu rõ rồi. Chu Tiểu Sách trịnh trọng gật đầu. Tiễn Chu Tiểu Sách đi khỏi, Bùi Khiêm yên tâm hơn chút. Cũng may mọi người đều vô cùng kính trọng tổng giám đốc Bùi. Đầu năm nay vẫn có rất ít phương thức kiếm tiền cho video ngắn, bởi vì trang mạng video vẫn chưa có chương trình khích lệ khen thưởng dựa trên lượt xem. Lợi nhuận từ video đại khái được chia ra thành vài khía cạnh. Một là hợp tác quảng cáo, lồng ghép hoặc là trực tiếp giới thiệu sản phẩm trong video. Đây là cách thức khá truyền thống, rất thường thấy trong khu mỹ phẩm và khu trò chơi. Trước khi Kiều Lương nổi tiếng với Con Đường Sa Mạc Cô Độc, chủ yếu đều dựa vào cách này để nhận quảng cáo. Một cách khác là tự làm chủ đề xoay quanh mình, hoặc là mở cửa hàng online chính thức, có thể bán cái gì thì bán cái đó. Kiểu hạn mức trên thì cao, hạn mức dưới thì thấp này, có thể bán hàng online kiếm tiền cũng có thể nhanh chóng thua lỗ sập tiệm. Tuyển thủ thi đấu game chuyên nghiệp giải nghệ trở về nhận quảng cáo cũng thường đi theo con đường này. Đương nhiên cũng có một vài cách thức kiếm tiền khác, nhưng đều khá hư vô mờ mịt, bình thường tác giả video đều không cân nhắc. Giống như người viết truyện online bình thường đều hy vọng là người xem bản lậu ít một chút, đặt mua nhiều một chút, về phần bán bản quyền gì đó giá một cái mấy triệu đến mấy mươi triệu. Đều là chuyện trong mơ cái gì cũng có. Mà Bùi Khiêm cuối cùng cũng đã lừa được Chu Tiểu Sách, khiến hắn tạm thời từ bỏ kiểu kiếm tiền cấp thấp này. Như vậy đã cắt đứt được 99% nguồn thu nhập của một ngày bình thường của tổng giám đốc Bùi. Dù sao tìm người sáng tạo và làm ra một video cấp cao, theo yêu cầu với giá 1 triệu. Kim chủ có nhiều tiền thế nào mới có thể nghĩ không thông như vậy chứ? Trực tiếp mua quảng cáo trên trang video không tốt hơn sao? Nghĩ đến đây Bùi Khiêm yên tâm hơn nhiều. Có người gõ cửa. Vào đi. Lữ Minh Lượng đẩy cửa bước vào. Sao vậy? Bùi Khiêm hỏi. Bản phác thảo thiết kế người chế tác trò chơi đã hoàn thành từ năm trước. Bùi Khiêm cũng đã thông qua rồi, khả năng cần thay đổi không cao. Đồ họa và quá trình chế tác cụ thể, Bùi Khiêm cũng lười quản lý. Dù sao hắn là ông chủ, tự mình điều hành loại chuyện này chính là không hiểu rõ nặng nhẹ, nhanh chậm. Bây giờ một ngày bình thường của tổng giám đốc Bùi mới là hạng mục quan trọng cần quan tâm và đề phòng nghiêm ngặt. Tổng giám đốc Bùi, là chuyện liên quan đến vấn đề lồng tiếng. Việc lồng tiếng lời dẫn, ta đã tìm mấy diễn viên lồng tiếng khá có tiếng tăm trong nước, cũng đã thử ghi âm vài đoạn, hay là ngươi nghe xem thử rồi chọn một người, ta quả thực hơi khó quyết định. Lữ Minh Lượng nói, lồng tiếng, hình như quả thực nên quan tâm đến vấn đề lồng tiếng một chút. Cả quá trình game người chế tác trò chơi, cộng gộp hết tất cả các kiểu chọn lựa nhánh game, có khoảng chừng 8 tiếng đồng hồ. Trên cơ bản lợi dẫn xuyên suốt từ đầu đến cuối, tổng toàn bộ lượng văn bản khoảng 450.000 chữ. Về phần lồng tiếng, hầu hết trước mắt đều có giá cả cải trắng, rẻ hơn rất nhiều so với chất lượng. Tính trên 50.000 chữ, lồng tiếng có giá rẻ là 2-3.000, lồng tiếng có giá mắc hơn thì nhiều nhất cũng chỉ trên 10.000. Đối với chi phí của người chế tác trò chơi, thì cái giá này chỉ được coi là mưa bụi. Về mặt tiền bạc, đương nhiên Bùi Khiêm không quan tâm. Điều hắn quan tâm chính là lời dẫn này có thể khuyên người chơi rút lui khỏi game hay không. Đương nhiên tùy tiện kéo một người ngủ âm không hoàn chỉnh, nói chuyện như lọt gió trên đường lớn đến lồng tiếng chắc chắn có thể khuyến khích thoái lui, nhưng đây rõ ràng thuộc về hành động vi phạm quy tắc. Chỉ có thể tìm kiếm một người không mấy xuất sắc ở trong rất nhiều diễn viên lồng tiếng đã được nghe qua. Cho dù là tìm trong những người bình thường, ít nhất cũng phải phát âm rõ ràng, nói chuyện lưu loát, không thể có vấn đề quá rõ ràng để hệ thống tóm được. Lữ Minh Lượng đã liên hệ được không ít diễn viên lồng tiếng trên trạm tài nguyên, còn đều ghi lại một đoạn lời thoại nhỏ được nói trong game đưa cho Bùi Khiêm nghe. Bùi Khiêm ấn mở, người thứ nhất chính là một cô chủ kiêu ngạo. Bùi Khiêm không chút do dự, quyết đoán ấn xuống cái tiếp theo. Người này tuyệt đối không được, người không thể tưởng tượng nổi đám trạch nam kia nghe thấy giọng nói này sẽ hưng phấn cỡ nào đâu. Người thứ hai là một giọng nữ dịu dàng, trong giọng nói mang theo một loại quyến rũ khiến người nghe tê dại cả người. Cái này cũng tuyệt đối không được, ngược lại thích hợp để làm AMSE. Người thứ ba là một giọng nam không có gì đặc biệt. Người thứ tư là một giọng nam nói có chút sắc bén, chất âm rất hẹp và mảnh, còn mang theo chút khàn khàn mờ mịt. Bùi Khiêm thoáng do dự giữa người thứ ba và người thứ tư. Người thứ ba sao? Chính là kiểu phù hợp quy củ, không quá ưu tú, nhưng mà thiếu một chút khả năng mang lại cảm giác trào phúng, không khác gì phát tin tức. Có lẽ không cách nào sinh ra đủ hiệu quả khuyến khích thổi lui. Vậy vẫn là người thứ tư đi. Giọng nói này không đến mức rất dễ nghe, thậm chí còn khiến người ta vừa nghe đã cảm thấy khó chịu, không thoải mái. Có loại cảm giác bức rứt, giống như dùng móng tay nhọn cào lên bảng đen, đặc biệt có thể trợ giúp người chơi thoát game. Hơn nữa không biết tại sao, Bùi Khiêm nghe nhiều lại có cảm giác cực kỳ muốn đấm hắn. Chắc chắn những người chơi cũng có cảm giác như vậy. Nếu đã là một tựa game coi việc nhục mạ người chơi làm nhiệm vụ hàng đầu, vậy thì chắc chắn giọng nói phải càng gợi đòn càng tốt. Bùi Khiêm quyết định. Người này đi, giọng nói này rất đặc biệt. Lữ Minh Lượng thoáng nhìn file ghi âm tổng giám đốc Bùi đã chọn, sắc mặt lộ vẻ khó xử. Bùi Khiêm sững người. Sao vậy? Người này chào giá rất cao sao? Hay là bây giờ đang rất bận? Cho thêm tiền. Bùi Khiêm tin tưởng, phần lớn vấn đề trên thế giới này có thể giải quyết bằng tiền, mà vậy thì cũng không còn là vấn đề nữa. Đặc biệt là trên phương diện lồng tiếng, làm diễn viên lồng tiếng đều sống rất cực khổ. Giá cả vốn không được cao, trả nhiều thêm mấy nghìn thì sao chứ? Không phải, tổng giám đốc Bùi, đây là đoạn thoại chúng ta gửi cho bọn họ để lồng tiếng. Hy vọng có thể giúp cho những diễn viên lồng tiếng này biết nên dùng loại giọng điệu gì. Còn đây là ta tự ghi âm. Máy file ghi âm được gửi đến kia, ta đều bỏ vào cùng một folder, quên mất phần chia ra. Lữ Minh Lượng nói, gãi gãi sau óc. Bùi Khiêm choáng váng. Bây giờ nghĩ tưởng lại, hình như hoàn cảnh của file ghi âm cuối cùng quả thực có chút vấn đề. Tuy rằng cũng khá yên tĩnh, nhưng có thể nghe thấy tạp âm rất rõ ràng, chứng tỏ thiết bị ghi âm không tốt lắm. Bùi Khiêm nhìn Tiểu Lữ. Ngươi lồng tiếng sao? Giọng nói này khác hẳn với giọng ngươi nha. Lữ Minh Lượng gật đầu. Đúng vậy, ta đã hóp thanh quản để ghi âm. Tưởng tượng bản thân chính là một tên ác ma tâm lý biến thái. Tổng giám đốc Bùi, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm nha. Thực ra thì gần đây ta có xem vài bộ phim điện ảnh tội phạm Âu Mỹ, nhưng nhân cách con người ta rất hoàn thiện mạnh mẽ, tâm lý của ta cũng vững vàng. Tổng giám đốc Bùi, ngươi chọn là một người. Bùi Khiêm nhìn Tiểu Lữ, hai mắt tỏa sáng. Được đó, tên này còn là một chàng trai kho báu nha. Không, phải là ngươi. Ta cần kiểu giọng nói nguyên gốc và chất giọng đặc biệt này của ngươi. Ngoài ngươi ra, ai cũng không được. Bùi Khiêm tỏ thái độ kiên quyết. Tiền cho việc lồng tiếng ta trả ngươi không thiếu một cắc. Chuyện này giao cho ngươi đó. Nhưng mà tổng giám đốc Bùi, chúng ta không có thiết bị ghi âm chuyên nghiệp. Tiểu Lữ càng thêm choáng váng. Bùi Khiêm phất tay. Đây mà là vấn đề sao? Không phải thuê một phòng thu là xong rồi hả? Thuê phòng thu âm bao nhiêu tiền một tiếng? Cũng chỉ 200-300 thôi chứ. Cứ ấn định là 300 một tiếng đi, tìm nơi cao cấp chút, thuê 3 ngày, vậy chính là 72 tiếng, 200 nghìn. Đến lúc đó, thầy lồng tiếng không cần lồng tiếng, chỉ phụ trách đứng cạnh ngươi, cung cấp chỉ dẫn chuyên nghiệp cho ngươi. Nếu thời gian 3 ngày không đủ, vậy thì thuê thêm. Ngươi cứ thông thả thoải mái lồng tiếng, mệt thì nghỉ ngơi xong rồi tiếp tục. Dù sao nhất định phải đảm bảo chất lượng, cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Được, cứ quyết định vậy, tìm trợ lý Tân giải quyết đi. Bùi Khiêm bày ra dáng vẻ chuyện này không cần thảo luận thêm nữa. Lữ Minh Lượng gãi đầu, không biết nên nói gì cho phải. Nên cảm ơn sự tin tưởng của Tổng Giám đốc Bùi, hay là nên nói chuyện này hệt như trò đùa. Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt kiên định của Tổng Giám đốc Bùi, Lữ Minh Lượng cũng không dám nói gì thêm, chỉ có thể gật đầu làm theo. Đã xong, sau chuyện này bên phía game không còn gì phải lo nữa rồi. Vốn dĩ chuyện video ngắn khiến Bùi Khiêm cảm thấy bản thân giống như có xu hướng chán nản. Bây giờ đột nhiên cảm thấy dường như mọi thứ vẫn nằm trong lòng bàn tay của mình. Kế hoạch làm lộ vốn người chế tác trò chơi và bên phía quán cà phê Internet Netflix tiến triển rất thuận lợi. Mặc dù một ngày bình thường của Tổng Giám đốc Bùi hơi hot lên, nhưng Bùi Khiêm đã khéo léo chặn đứng đường nhận quảng cáo của đạo diễn Chu rồi, Hoàng Mỹ. Đương nhiên cũng không thể lơ là thiếu cảnh giác. Bùi Khiêm không khỏi cảm khái. Người nói xem, sao ai ai trong đám nhân viên này đều không thể khiến người ta bớt lo chứ? Ai cũng đều đa tài đa nghệ. Sao lúc thông báo tuyển dụng không nhìn ra các ngươi còn có thiên phú này chứ? Còn may có anh em. Vẫn là Mã Dương thực tế nhất, chắc chắn không có bất kỳ kỹ năng đặc biệt nào. Nói đến Mã Dương, bên phía quán cà phê Internet Netflix đã bắt đầu tu sửa. Bởi vì quán cà phê đó vốn đã có nội thất hoàn thiện, lần này sửa thành quán cà phê Internet, chủ yếu là thay đổi kết cấu, cho nên thời gian không quá lâu, tầm chừng nửa tháng là hầm hầm rồi. Dự tính khoảng mùng 7 mùng 8 tháng 3 là có thể tu sửa xong. Có Mã Dương coi giữ, Bùi Khiêm yên tâm hơn nhiều. Hắn dự định sau khi quán cà phê Internet sửa xong sẽ xem thử. Chỉ cần Mã Dương và Trương Nguyên không gây thêm chuyện cho hắn, chắc chắn quán cà phê Internet này sẽ lỗ vốn, hết đường chạy thoát. Thứ tư, ngày 24, họp tổ thiết kế. Bùi Khiêm không tham gia cuộc họp này vì bản thảo thiết kế đã được quyết định, cũng bắt đầu chế tác rồi. Là ông chủ, Bùi Khiêm không cần phải chú ý tới những việc nhỏ không đáng kể như vậy. Trong khoảng thời gian này, Lữ Minh Lượng gần như ôm tất cả mọi việc. Mặc dù Hoàng Tư Bác đột nhiên buông bỏ Trần Giang, không đúng là buông tay mà đi, khiến cho mọi người rơi vào hỗn loạn nho nhỏ. Cũng may là mọi người vốn giữ đúng vị trí của mình, cơ cấu trong tổ thiết kế cũng không có sự xáo trộn nào lớn, nên có thể nhanh chóng trở lại quỹ đạo. Mà Lữ Minh Lượng chạy đông chạy tây cũng đã dần thích ứng với công việc giám đốc kế hoạch. Ngoài việc đôi khi vẫn quen tay mà tự làm việc của mình nên bận đến không rời được thì những cái khác đều ổn cả. Thật ra sau khi làm giám đốc kế hoạch, Lữ Minh Lượng phát hiện dường như công việc này không khó như mình tưởng tượng. Trải qua pháo đài trên biển rèn luyện, đội ngũ này đã vô cùng thạo việc. Lữ Minh Lượng chỉ cần trách kỹ các bước trong công việc là được. Những người khác đều rất tự giác. Lữ Minh Lượng bỗng nhiên cảm thấy hơi xúc động. Đây có phải là minh chứng cho việc thật ra rất nhiều người có năng lực nhưng lại không ngồi vào vị trí kia hay không? Trước đó ở công ty cũ toàn làm việc vặt, mỗi ngày đều mệt gần chết, tăng ca như chó. Có năng lực nhưng căn bản không được cân nhắc thăng chức bởi vì đều làm một số công việc chân tay có tính chất lặp đi lặp lại. Đến mức lúc hắn vừa nhận chức giám đốc kế hoạch này, hắn vô cùng lo lắng không biết mình có làm được hay không. Nhưng sau một khoảng thời gian thì hắn phát hiện việc này cũng không khó như hắn tưởng tượng. Bây giờ nhớ lại, ở công ty cũ nếu muốn làm giám đốc kế hoạch thì phải có lai lịch, kinh nghiệm không nhất định là điều kiện tất yếu, có lẽ chỉ là cách để sàng lọc mà thôi. Có lẽ đây chính là đạo dùng người của Tổng Giám đốc Bùi. Lữ Minh Lượng không khỏi xúc động, quả nhiên, đây chính là thiên lý mã thường có, nhưng Bá Nhạc lại không thường có. Một lãnh đạo tốt là người có khả năng dẫn dắt tiềm lực và sức sáng tạo của nhân viên lên mức cao nhất. Còn những lãnh đạo chỉ biết chèn ép bóc lột nhân viên thì chỉ có thể biến nhân viên thành những cỗ máy vô tri. Hơn nữa hiệu suất cũng càng ngày càng thấp. Nghĩ tới đây Lữ Minh Lượng lại càng sùng bái Tổng Giám đốc Bùi hơn. Lữ Minh Lượng hắn giọng nói. Cuộc họp hôm nay có hai việc quan trọng. Chuyện thứ nhất là ta phải đi ra ngoài 2-3 ngày để lồng tiếng cho người chế tác trò chơi. Đừng hỏi ta tại sao, ta cũng muốn biết. Đến tận bây giờ Lữ Minh Lượng vẫn không rõ tại sao Bùi Khiêm lại để hắn đi lồng tiếng. Cần nhắc từ nhiều mặt, đây có thể là quyết định khiến cho bọn họ vô cùng khó hiểu. Nhưng mà quyết định này do Tổng Giám đốc Bùi đưa ra, vậy chắc chắn đáng tin không thể nghi ngờ. Những người khác đều ngơ ngác không hiểu, cái quái gì thế, Trong quá trình phát triển game, giám đốc kế hoạch còn phải chạy đi lồng tiếng cho game sao? Mọi người ngớ ra. Lữ Minh Lượng tiếp tục nói. Chuyện thứ hai là mong mọi người có thể đọc lời thoại của game nhiều lần, làm tốt chức trách của mình. Chuyện liên hệ trao đổi với bên phía đại thần Nguyễn Hoàng Kiến cũng phải nhanh chóng kịp thời. Nếu gặp vấn đề không giải quyết được thì có thể gọi điện cho ta. Lữ Minh Lượng thông báo một số công việc đơn giản. Lời dẫn trong game không tính là quá nhiều, nếu thuận lợi thì 3 ngày là đủ. 3 ngày mặc dù ngắn nhưng thời gian cũng rất quý giá. Lữ Minh Lượng chỉ sợ mọi người lười biếng hoặc gặp phải vấn đề không biết nên giải quyết thế nào, cho nên phải căn dặn bọn họ nhiều lần. Lữ Minh Lượng bàn giao công việc xong rồi, mọi người bắt đầu tự do phát biểu, thảo luận chi tiết vấn đề. Vì bản thảo thiết kế đã được hoàn thiện, cho nên thoáng chốc đã quyết định xong vài vấn đề chưa được giải quyết. Lữ Minh Lượng chú ý thấy Lâm Vãn cứ cầm bản thảo, xem lời thoại lời dẫn của người chế tác trò chơi. Hắn hơi tò mò. Không phải người cần xem lời thoại là diễn viên lồng tiếng như ta hay sao? Lâm Vãn vào công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet Đằng Đạt đã hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này, nàng giống như những người khác đều phụ trách những công việc nhỏ nhặt, làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm, chỉ là công việc mà nàng phụ trách không có tính thử thách cao nên không mang lại nhiều cảm giác tồn tại. Lúc này Lâm Vãn đang lật xem lời thoại lời dẫn của người chế tác trò chơi, lật nhiều đến mức ngay cả trang giấy cũng nhăn lại. Ta nghĩ ta có thể hiểu được phần nào ý định của Tổng Giám đốc Bùi. Lâm Vãn nhìn Lữ Minh Lượng. Hả? Lữ Minh Lượng sững sờ. Người nói đến chuyện cho ta đi lồng tiếng. Lâm Vãn gật đầu, giọng điệu càng chắc chắn hơn. Đúng vậy. Mau nói đi. Lữ Minh Lượng cảm thấy rất hứng thú. Hắn không hiểu tại sao Tổng Giám đốc Bùi lại để mình đi lồng tiếng, lo lắng mình không thể hoàn thành nhiệm vụ liên lụy đến game này. Cho nên từ lúc biết tin đến giờ hắn vẫn luôn có chút thấp thỏm không yên. Nhưng theo lời Lâm Vãn nói, chẳng lẽ Tổng Giám đốc Bùi còn có ẩn ý gì khác? Lâm Vãn lật kịch bản lời thoại, bắt đầu bật chế độ phân tích. Không thể không nói, lần này Tổng Giám đốc Bùi chôn dụng ý thật sự rất sâu, cho nên lúc mới bắt đầu chúng ta đều không nhìn ra. Ta cũng nhờ đọc đi đọc lại lời dẫn mà Tổng Giám đốc Bùi tự mình sửa đổi, kết hợp với tập gần đây nhất của Một Ngày Bình Thường của Tổng Giám đốc Bùi mới có thể đoán được 1-2. Ta cho rằng người chế tác trò chơi này giống với Một Ngày Bình Thường của Tổng Giám đốc Bùi cũng sử dụng hài đen có hiệu quả trào phúng mạnh mẽ. Mọi người đọc thử lời dẫn đi. Từ đầu đến cuối lời dẫn sẽ dẫn dụ mọi người chơi, đưa ra lựa chọn trong quá trình chế tác game. Trong vẻ mỗi một lựa chọn đều là lựa chọn tốt nhất, dễ làm nhất. Ví dụ như lúc lựa chọn mua giữa gói trọn đời và gói dịch vụ giá trị gia tăng, lời dẫn sẽ dẫn dụ người chơi chọn gói dịch vụ gia tăng. Lúc lựa chọn giữa nạp tiền ít và nạp tiền nhiều, lời dẫn sẽ dẫn dụ người chơi lựa chọn nạp tiền nhiều. Trong rất nhiều hoàn cảnh, lời dẫn sẽ dẫn dắt người chơi tiến hành lựa chọn hình thức phổ biến nhất hiện giờ. Mỗi một lần đều nhìn rất hợp lý, dù sao công ty game nhất định phải cam đoan lợi nhuận, mà những lựa chọn này đều tạo ra lợi nhuận, nhưng kết quả cuối cùng thì như thế nào? Nếu cứ làm theo lời dẫn thì danh tiếng sẽ bị sụp đổ, bị người chơi chửi bới, cuối cùng chẳng được gì. Mà lời thoại còn trào phúng ngươi, là một ông chủ, người thiếu quyết đoán, dễ tin vào lời người khác, lời dẫn dụ ngươi làm gì thì ngươi làm cái đó. Ngươi cho rằng thất bại của mình là do lời dẫn mà ra sao? Không, lời dẫn chỉ đưa ra một đề xuất sai lầm. Người không biết phân biệt là ngươi, ngươi mới là người có trách nhiệm lớn nhất cho sự thất bại của mình. Thêm lời dẫn vào là để phóng đại cảm giác thất bại này. Đúng vậy, điều này sẽ khiến người chơi cảm thấy không thoải mái. Bởi vì đây là hiện thực tàn khốc, đó cũng là một loại trào phúng. Vì sao trên thế giới này có nhiều game rác rưởi khiến người ta khó chịu, khiến cho người ta phỉ nhổ như vậy? Rất đơn giản, đó là bởi vì những ông chủ kia cũng có kế hoạch lịch trình tương tự. Lời dẫn giống như bóng ma mang tên tham vọng trong lòng bọn họ, từng bước dẫn họ đi theo phương hướng sai lầm, cuối cùng rơi vào vực sâu. Lữ Minh Lượng vừa nghe vừa gật đầu như gà mổ thóc, rất có lý. Nhưng vì sao không làm theo dẫn dắt của người dẫn, cũng sẽ thất bại chứ, đây cũng là một loại trào phúng sao? Một nhà thiết kế giơ tay hỏi. Lâm Vãn nở một nụ cười tự tin. Người hỏi rất đúng trọng tâm. Trong mắt ta thì đây mới là nét bút vẽ rồng điểm mắt của game. Đó chính là cho dù biết một số chuyện là sai, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi có thể thành công. Đè nén tham lam trong lòng mình, không quên bản chất ban đầu, dùng ước mơ đánh thức bản thân, như vậy là có thể làm ra một tựa game hay sao? Không. Có một kết cục là người chế tác làm game quá có lương tâm, hoàn toàn không cân nhắc đến lợi nhuận. Kết quả rất nhiều người chơi thôi mà không trả tiền, chấm điểm game rất cao nhưng lại hoàn toàn không thu về được chút chi phí nào. Cho dù một số ít người chơi vẫn ủng hộ hết mình, nhưng cũng khó có thể duy trì lâu dài, cuối cùng phải chán nản rút ra khỏi nghề này. Đây là ám chỉ rằng nghề này không phải là ngành nghề chỉ cần tình yêu là có thể phát triển. Có sự nhiệt tình, có lương tâm cũng nhất định sẽ thành công. Rất tàn khốc, nhưng có lẽ đây mới là hiện thực của ngành game. Lâm Vãn hơi xúc động. Bây giờ nghĩ lại, ngày trước ta đúng là quá ngây thơ. Được cả danh và lợi, không phải là chuyện đơn giản, mà cho tới bây giờ thành công của chúng ta đều nhờ Tổng Giám đốc Bùi dẫn dắt. Lời Lâm Vãn nói khiến cho mọi người phải im lặng phút chốc. Đúng vậy, khoảng thời gian làm việc ở Đằng Đạt đã làm cho mọi người ít nhiều sinh ra một chút ảo giác, giống như những gì đang có là nên được có. Thế nhưng nhìn công ty game khác xem, nhớ lại thời gian làm việc trước kia xem. Sở dĩ nhìn như không tốn chút sức nào là bởi vì có người khác gánh chịu những áp lực này giúp bọn họ. Người đó chính là Tổng Giám đốc Bùi. Nghĩ kỹ lại thì game người chế tác trò chơi này, từ ý tưởng đến thiết kế, thậm chí lời thoại, lời dẫn cụ thể, tất cả đều được Tổng Giám đốc Bùi cẩn thận sửa đổi. Mà những người khác chỉ phụ trách công việc thực hiện mà thôi. Nếu game thất bại thì đương nhiên Tổng Giám đốc Bùi sẽ gánh chịu trách nhiệm nhiều nhất. Còn nếu như game thành công, công lao thuộc về tất cả mọi người. Còn những ông chủ khác, bình thường chẳng quan tâm tới công việc, dùng cái danh mỹ miều là ủy quyền. Kết quả hạng mục đó thất bại, đầu tiên sẽ trách móc, đổ lỗi. Dù sao thì ông chủ là mãi mãi không bao giờ sai. Vừa so sánh đã thấy cao thấp như thế nào. Lâm Vãn tiếp tục nói. Vậy nên, lý do Tổng Giám đốc Bùi sắp xếp ngươi đi lồng tiếng cũng rất rõ ràng. Đầu tiên, điều kiện khách quan là ngươi có thể trao đổi với diễn viên lồng tiếng. Thứ hai, ưu thế lớn nhất của ngươi là ngươi hiểu game. Đừng xem thường điểm này của mình, đây là điều vô cùng quan trọng trong việc lồng tiếng. Có thể coi lời dẫn là lòng tham và dục vọng trong lòng người chế tác game. Từ đầu đến cuối đều dụ dỗ người chơi bước lên con đường sai trái. Muốn tạo ra được cảm giác này, chỉ có âm thanh thôi là chưa đủ. Ngươi cần phải rõ những cái bẫy trong ngành game này như lòng bàn tay. Ngươi cần phải có sự thấu hiểu cực kỳ sâu sắc với ngành này. Ngươi cần phải nắm bắt chính xác cảm giác tham lam và dục vọng trong lòng người chơi. Mà đây là cảm giác mà diễn viên lồng tiếng bình thường không thể tạo ra được. Những lời này giống như là một tia sét khiến cho Lữ Minh Lượng đột nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là thế. Đây chính là ẩn ý trong sự sắp xếp của Tổng Giám đốc Bùi. Hắn vội vàng cầm bản thảo lời dẫn lên, nhanh chóng đọc lại. Đúng vậy, đúng là như thế. Chẳng trách Tổng Giám đốc Bùi lại tự mình sửa lại lời dẫn, còn sửa nhiều lần như vậy. Thì ra là vì muốn hoàn thiện cảm giác này, cho nên mới càng muốn chú trọng nhiều hơn việc lồng tiếng. Lữ Minh Lượng gật gù. Ta hiểu rồi. Ta nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của Tổng Giám đốc Bùi. Kết thúc cuộc họp, Lữ Minh Lượng rời công ty tới phòng thu âm tốt nhất thành phố Kinh Châu để lồng tiếng. Mà Lâm Vãn thì quay trở lại vị trí làm việc. Sau khi làm xong việc của mình thì tiếp tục đọc lời dẫn của người chế tác trò chơi. Nàng phát hiện, dường như mỗi lần đọc đều có một cảm nhận khác nhau. Game người chế tác trò chơi có rất nhiều nhánh dẫn đến kết cục khác nhau. Mỗi khi đi tới kết cục của một nhánh nào đó, giống như được trải nghiệm toàn bộ quá trình từ khởi đầu đến kết thúc của một công ty game. Có vinh quang vô hạn, cũng có chán nản rời khỏi cuộc chơi. Đưa tình cảm của mình vào đó, Lâm Vãn mới phát hiện ra rằng, từ trước đến nay hiểu biết của mình đối với nghề này vẫn còn quá nông cạn. Vốn nàng cảm thấy game hẳn nên mang lại vui vẻ cho người chơi, vậy thì các công ty game cũng cần phải mang lại vui vẻ cho người chơi mới đúng. Nhưng khoảng thời gian thực tập ở phòng làm việc Thiên Hỏa khiến nàng cảm thấy các công ty game trong nước không giống như những gì nàng tưởng tượng. Nhưng khi nàng bắt đầu cảm thấy thất vọng thì Đằng Đạt lại xuất hiện, nên nàng không chút do dự mà đi theo bước chân của Đằng Đạt. Đương nhiên, Lâm Vãn không tin tưởng một cách mù quáng, mà lấy thân phận một nhân viên bình thường, chậm rãi thích nghi với hoàn cảnh làm việc, tự mình trải nghiệm công việc thiết kế. Từ trong núi mà núi, đến trong núi không phải là núi, rồi lại trong núi vẫn là núi. Lâm Vãn cảm thấy mình đã thu hoạch được rất nhiều thứ. Có lẽ nàng vào bất kỳ công ty game nào khác trong nước cũng khó mà có được thu hoạch như thế này. Điều này cũng nói rõ, ở trong nước Đằng Đạt rất có thể là công ty game có 102, không phải vì tiền nhiều hay tiện ích mà là ở điểm đặc biệt này. Nhưng cho dù Lâm Vãn đoán tới đoán lui, nàng luôn cảm thấy trên người Tổng Giám đốc Bùi có một vầng sáng kỳ lạ, khiến cho người ta không thể nào hiểu nổi. Dường như mỗi một chuyện mà Tổng Giám đốc Bùi làm đều không hợp với lẽ thường, nhưng lại luôn có thể khiến cho người ta chợt ngộ ra trong khoảnh khắc công bố đáp án. Quan trọng nhất là Tổng Giám đốc Bùi luôn dùng vẻ mặt thản nhiên khi đối mặt với tiền bạc, để cho trên người hắn có thêm khí chất tựa như thần tiên. Đây mới là điều hiếm có nhất. Ta đến đúng chỗ rồi. Nếu một ngày nào đó ta có thể hiểu được suy nghĩ của Tổng Giám đốc Bùi, như vậy thì ta cũng có thể trở thành một nhà thiết kế game hàng đầu. Lâm Vãn âm thầm quyết định. ngày 3 tháng 3, Bao Húc phong trần bụi bặm xuất hiện trước cửa ra vào của công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Internet Đằng Đạt. Ai, mệt quá đi. Khuôn mặt Bao Húc hơi rám nắng. Bây giờ hắn chỉ có một biểu cảm duy nhất, đó là mẹ nó cuối cùng cũng trở về. Đã dùng hết toàn bộ chỉ tiêu ra ngoài của một năm rồi. Vốn là một trạch nam, chính là loại thậm chí ngay cả nhấc bông khỏi ghế một phút cũng ngại lâu, lại bị Bùi Khiêm buộc phải đi ra bên ngoài lãng vãng một tháng. Hơn nữa lịch trình mỗi ngày đều được sắp xếp vô cùng chặt chẽ, bởi vì trong lịch trình trợ lý Tân lập ra cho hắn có cả nhiệm vụ kiểm tra. Đến một thành phố, mỗi buổi sáng, buổi chiều đều phải bị kiểm tra, phải đi tất cả những danh lâm thắng cảnh một lần, sau đó trở lại khách sạn. Lúc về mệt bở hơi tai, nào còn tâm trạng đâu mà lên mạng chơi game. Cuối cùng một tháng, muốn chết không được, muốn sống cũng không xong, trôi qua rồi. Bao Húc đeo ba lô trở lại công ty, chỉ có một cảm giác, đó là nhớ nhung. Lần sau còn có loại nghỉ phép có lương thế này, nhất định phải nhường cho người khác. Ai muốn đi thì đi, ta tuyệt đối sẽ không đi. Bao Húc vừa mới vào cửa, mọi người lập tức chú ý tới. Ồ, anh Bao trở về. Trông sắc mặt của anh Bao tốt hơn nhiều. Gầy hơn, nhưng mà hình như dốc dáng rắn chắc hơn một chút thì phải. Tinh khí thần đều tốt, hình như mép tóc cũng mọc lại nhiều. Bao Húc hơi sửng sốt. Hả? Thật sao? Hắn đặt ba lô lên bàn làm việc, ngồi lên ghế chơi game của mình. Thoải mái. Quả thật hình như tình trạng cơ thể đã tốt hơn rất nhiều. Một tháng này Bao Húc liên tục chạy khắp nơi, cũng không để tới thay đổi rất nhỏ của cơ thể. Sau khi trở lại, được mọi người nhắc nhở thì Bao Húc mới ý thức được, hình như tinh thần và thể lực của mình thật sự dồi dào hơn trước. Trước kia Bao Húc luôn ở trong quán net, thường xuyên ngày đêm đảo lộn, ăn uống nghỉ ngơi làm việc, tất cả đều có vấn đề rất lớn. Mặc dù hắn vẫn trẻ tuổi, nhưng thói quen này ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của hắn. Từ khi tới Đặng Đạt, mặc dù mỗi ngày đi làm đúng giờ, cải thiện đôi chút, nhưng cơ thể vẫn còn yếu ớt. Kết quả một tháng buồn ba, lại phơi nắng trên đường đi, làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, ăn uống cũng ngon miệng. Bất tri bất giác tố chất thân thể của hắn đã được cải thiện lên nhiều. Bao Húc nhìn về phía phòng làm việc của Bùi Khiêm. Tổng giám đốc Bùi có ở đây không? Không, đã hai ngày không đi làm rồi, Lữ Minh Lượng nói. Phía bên Lữ Minh Lượng đã lòng tiếng xong. Từ ngày 25 tháng trước đã bắt đầu thu âm. Bởi làm việc cách quản nên tới tận mùng 1 tháng này mới xong. Hiệu suất không cao nhưng vẫn tạm chấp nhận được. Dù sao Lữ Minh Lượng không phải là diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp. Cho dù có thầy lồng tiếng ở bên cạnh chỉ dẫn, nhưng lúc mới bắt đầu cũng phải mấy chục lần mới có thể hoàn thành một câu thoại. Bây giờ lồng tiếng xong rồi, vậy có thể dồn công suất vào việc chế tác game. Anh Bao, ta gửi tất cả tài liệu thiết kế game mới cho ngươi. Ngươi xem qua xem có cần sửa đổi gì không? Đối với Bao Húc, Lữ Minh Lượng vẫn luôn tôn trọng hết mực. Dù sao Bao Húc cũng chính là người đưa ra ý tưởng cho pháo đài trên biển. Trong công ty này, nếu nói đến năng lực phỏng đoán suy nghĩ của Tổng Giám đốc Bùi, thì Bao Húc nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất. Bao Húc mở file ra xem lướt qua một lượt. Nếu Tổng Giám đốc Bùi tự mình quyết định thì ta không xem nữa, xem cũng chưa chắc đã hiểu được. Thiết kế game kiên kỵ nhất là chỉnh sửa bậy bạ. Mỗi người có một ý khác nhau, nhiều khi không có chính xác tuyệt đối. Quan trọng là phải do một người quyết định, không thể làm thành kiểu vẽ rồng mà chẳng phải rồng được. Bao Húc nghe thấy đây là hạng mục Tổng Giám đốc Bùi đích thân làm, vậy thì không sai đi đâu được. Xem thật kỹ, học thật tốt rồi hoàn thành công việc, sao có thể soi mối lỗ sai? Đây cũng chính là suy tính của Bùi Khiêm. Game này đã bắt đầu nghiên cứu phát triển rồi, Bao Húc trở về cũng không thể nào nhúng tay. Bao Húc không xen vào công việc này được, chắc chắn hắn sẽ quay sang cắm đầu vào chơi game. Thế này thì tỷ lệ thành công của game mới lại nhỏ hơn một chút, kế hoạch trót lọt. Quả nhiên, giống như Bùi Khiêm dự đoán, Bao Húc lật qua lật lại bản thảo thiết kế, lại nhìn trạng thái làm việc của những người khác một lúc, cảm thấy dường như game này không cần mình hỗ trợ gì. Thế là hắn bật máy tính lên, bắt đầu chơi pháo đài trên biển. Một tháng không được chơi game, ngàn chết thắng. Tục ngữ nói, tiểu biệt thắng tân hôn. Bao Húc cảm thấy công ty chính là thiên đường, không muốn đi đâu cả. Chơi rồi lại chơi, Bao Húc cảm thấy có chút vấn đề, hình như cảm giác không được hoàn hảo như trước. Một tháng trước Bao Húc cảm thấy cảm giác của pháo đài trên biển đã hoàn hảo rồi, nhưng một tháng sau chơi lại thì có cảm giác mới. Đúng lúc không có chuyện gì làm, tôi ưu quá quỷ tướng và pháo đài trên biển mới được. Bao Húc tiện tay cầm một cuốn sổ, vừa chơi vừa ghi chép lại những nội dung muốn thay đổi. Kể từ khi quỷ tướng và pháo đài trên biển phát hành, chưa từng có một phiên bản mới hay có cập nhật mới nào. Chẳng lẽ người chơi không có ý kiến gì sao? Đương nhiên là có. Nhưng Bùi Khiêm không nghe thấy, vậy nên cứ coi như là không có. Từ khi Quỷ Tướng được phát hành đến nay đã gần 4 tháng, mà Pháo Đài Trên Biển cũng ra mắt được hơn 1 tháng. Có một số công ty game cập nhật tương đối nhanh, cũng không phải không có trường hợp 1 tháng ra một phiên bản mới. Thời gian dài hơn, khoảng 3 tháng ra một phiên bản mới vẫn tạm chấp nhận được. Nhưng rõ ràng game còn đang trong giai đoạn kiếm tiền, độ hot cũng không thấp, kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng công ty mình ra mắt game ròng rã 4 tháng trời mà không có một cập nhật mới nào, đúng là có 102. Bùi Khiêm căn bản không muốn cập nhật phiên bản mới, bởi vì hai game này hot quá. Nhìn lượng tiêu thụ thẻ trọn đời của Quỷ Tướng, lại nhìn lượng tiêu thụ Hỏa Kỳ Lân của Pháo Đài Trên Biển. Dựa theo yêu cầu của hệ thống, ra phiên bản mới thì phải ra thêm điểm thanh toán, không thể làm không công, bỏ tiền mà không lợi nhuận. Bùi Khiêm tính toán, cảm thấy ra điểm thanh toán mới thì người chơi lại nạp thêm tiền. Vậy nên cứ nhắm mắt làm ngơ, coi như là không có chuyện gì xảy ra, cắm đầu vào nghiên cứu chế tác game mới. Không cập nhật mới là có thể nhanh chóng giảm độ hot của game xuống. Những người trong tổ RD đang vì chế tác người chế tác trò chơi mà bận như chó, đương nhiên là không có thời gian quan tâm tới chuyện ổn định doanh số của hai game cũ kia. Nhưng mà vừa hay Bao Hút không có chuyện gì làm, không nhúng tay vào game mới được, vậy thì đi sửa lại game cũ. Đầu tiên Bao Hút cẩn thận điều chỉnh cảm giác của Pháo Đài Trên Biển, sau đó hắn mở Quỷ Tướng ra. Nếu so sánh thì vấn đề của Quỷ Tướng lớn hơn Pháo Đài Trên Biển nhiều, bởi vì Pháo Đài Trên Biển do Hoàng Tư Bác và nhiều nhà thiết kế ngày đêm làm ra, trải qua vô số lần thử nghiệm, thiết kế tương đối hoàn hảo, mà Quỷ Tướng thì được Bùi Khiêm rập khuôn làm theo bản mẫu có sẵn. Nhưng trong đó cũng có rất nhiều bản thảo được viết rất tỉ mỉ và chính xác, đều là do Mã Dương nghiêm túc viết bậy mà có. Nhưng hệ thống chiến đấu và một số tính năng cơ bản cũng có nhiều sai sót nho nhỏ, bởi vì bản mẫu mà Bùi Khiêm mua về vốn là một hạng mục thất bại. Có thể không có bút, nhưng chắc chắn còn có nhiều tính năng chưa được tối ưu hóa. Đương nhiên ảnh hưởng của nó cũng không lớn lắm. Dù sao chỉ là một game mobile, yêu cầu của người chơi không cao như vậy, cũng không phải không thể chơi, cái gì có thể chịu đựng thì cứ chịu đựng. Bao Hút chơi một chút, cảm thấy có rất nhiều vấn đề nhỏ có thể tiến hành sửa đổi, vậy nên tiện tay sửa luôn. Trong cuốn sổ của Bao Hút nhanh chóng liệt kê chi chít những mục cần phải sửa đổi. Game không có nội dung gì mới cần chế tác nên cũng không tính là phiên bản mới, nhiều nhất chỉ xem là tối ưu hóa. Sửa đổi mà thôi. Bao Hút nhìn cuốn sổ nhỏ của mình. Chắc hẳn 3-4 ngày là có thể sửa xong. Tiện tay mà thôi. Ba ngày sau, T3 của Quỷ Tướng. So với T3 của một số game mobile hot khác thì trang chủ của Quỷ Tướng trông có vẻ hơi lộn xộn, bởi vì nhà phát hành không quản lý chỗ này. Giống như game Tam Quốc Chibi, nhà phát hành hợp tác với T3. Từ chủ topic đến cái topic nhỏ hơn cũng sẽ có nhân viên đăng bài viết thảo luận theo định kỳ. Nhưng Quỷ Tướng thì không có, hoàn toàn để nó trong tình trạng nuôi thả. Ngược lại có người tranh cử làm quản lý, nhưng rất phật hệ. Chỉ là thấy ai làm trái quy tắc đã ghim, đăng bài quảng cáo thì xóa mà thôi. Nhưng mà bởi vì có khá nhiều thành viên, nên cũng rất náo nhiệt. Từ khoảng 1-2 tháng trước, trong T3 của Quỷ Tướng bắt đầu xuất hiện đủ loại bài đăng phàn nàn. Mà gần đây, dường như những bài đăng phàn nàn như vậy lại càng nhiều hơn. Có thể cập nhật phiên bản mới không? Ta đã tốt nghiệp lâu lắm rồi, thẻ hiếm đã rút gần hết. Ai có thể nói cho ta biết rút cuộc game này còn có cái gì để chơi? Hâm mộ Tam Quốc Chibi, 2 tháng cập nhật phiên bản mới một lần, hơn nữa đều là giai đoạn giữa và cuối. Bực quá đi, những game khác tốt xấu gì cũng có một mục tiêu lâu dài, có thể nạp tiền. Game này thì tốt rồi, không nạp tiền được, cảm thấy mình giống như không có gì để theo đuổi, làm sao bây giờ? Lần đầu tiên gặp một công ty phật hệ như vậy, theo lý thuyết, Quỷ Tướng xếp ở vị trí rất cao trên bảng xếp hạng, hẳn là kiếm được không ít tiền, sao lại không cập nhật phiên bản mới chứ? Không thể trông cậy vào ngươi ra cách chơi mới, vậy thì ngươi có thể ra võ tướng mới, hoặc là móc nạp mới cũng được. Nhiều người không chơi Quỷ Tướng mà vào T3 sẽ có một loại ảo giác, có phải mình vào nhầm rồi không? Mà nó đây không phải là dáng vẻ của một T3 game nên có. Phải giống như T3 của Tam Quốc GB, mỗi ngày đều có bài đăng mắng nhà phát hành, mắng nhà thiết kế, mắng bên tổ chức hoạt động của game, hoạt động ăn tiền, nội dung mới không có gì hay. Một ngày mà không thấy các loại bài đăng như vậy thì nghi ngờ không biết có phải T3 sập rồi hay không. Kết quả nhìn sang chủ Quỷ Tướng, mọi thứ đều trái ngược. Người chơi ai nấy đều vô cùng trông đợi và mong chờ, chỉ hy vọng quỹ tướng nhanh chóng mở thêm điểm thanh toán mới. Thậm chí người chơi còn thảo luận nên mở điểm thanh toán như thế nào, đề nghị bán võ tướng mới là nhiều nhất. Còn có một số đề nghị khác như là mở hoạt động nạp tiền có hạn mức, ví dụ như thấp nhất là 1 đồng và cao nhất là 50 đồng, từ đó có thể thu được các loại tài liệu đặc biệt. Cũng chỉ ở quỹ tướng mới có thể thấy được tình huống người chơi rất mong chờ trong đợi nhà phát hành mở thêm điểm thanh toán, nhưng nhà phát hành lại hoàn toàn không để ý đến điều này, tạo thành một cảnh tượng vô cùng đặc biệt. Pháo đài trên biển cũng không có phiên bản cập nhật mới, nhưng pháo đài trên biển có hỏa kỳ lân giá 888 đồng, hơn nữa game này mới mở hơn một tháng nên người chơi không có ý kiến gì nhiều. Người chơi bên quỹ tướng thì bày tỏ chưa bao giờ thấy công ty game nào trong sáng và thành thật như thế. Các công ty game khác đều tô son điểm phấn, hét lớn đại gia tới đây đi. Đằng Đạt thì hoàn toàn trái ngược. Vốn mặt hết lên trời thì cũng thôi đi, còn mạnh bạo đạp người ra ngoài. Rốt cuộc Đằng Đạt nghĩ gì thế? Vì sao không ra điểm thanh toán mới? Có thù với tiền sao? Sau khi mua thẻ trọn đời thì chẳng còn chỗ nào để tiêu tiền nữa. Chẳng lẽ công ty này hốt một lần rồi xong chạy hả? Chỉ nghe nói nhà phát hành game lỗ vốn mới chạy trốn, chứ nhà phát hành kiếm được tiền chạy trốn thì chưa bao giờ nghe nói nha. Có một số người không chịu được, chỉ có thể tạm thời rời khỏi bàn phím, không có gì để chơi. Sau khi mua thẻ trọn đời, mỗi ngày đều có số lần rút thẻ ngoài định mức, qua hơn 2 tháng gần như đã rút hết thẻ hiếm, tiếp đó là thăng cấp cho những thẻ này. Đa số người chơi mỗi ngày online, chỉ để rút thẻ, cài ải cốt truyện, sau đó thì chẳng còn chuyện gì để làm. Dần dà nhiều người chơi chạy sang game khác, nhưng hầu hết đều không xóa game, bởi vì đây là game mobile có lương tâm và có đồ họa đặc biệt nhất trên thị trường. Chỉ cần cập nhật phiên bản mới là lại có thể vui vẻ chơi tiếp. Xóa game, không cam lòng. Lúc này trên T3 của game xuất hiện một bài đăng mới. Xúc động, vậy mà game lại lén lút cập nhật. Nhấn vào xem. Hôm nay tình cờ phát hiện vấn đề skill liên trạm của Quang Vũ tạo ra tổn thương quá thấp, vốn bị lên án mạnh mẽ đã được sửa chữa. Bây giờ skill liên trạm của Quang Vũ đã được tăng cường, có thể chơi rồi. Còn cả vấn đề xác suất kích hoạt skill tập kích cánh sau của Triệu Dân quá thấp nữa, hình như cũng được sửa đổi rồi. Người chơi cẩn thận quan sát một lúc lâu mới phát hiện hình như đúng là có chuyện như vậy. Trước kia trong game này có rất nhiều vấn đề nhỏ không ảnh hưởng tới toàn cục, bây giờ đều được sửa đổi. Không cập nhật phiên bản mới cũng không thông báo. Ai cũng không biết những sửa chữa nhỏ này được làm từ lúc nào. Hết tập 14, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.